Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, khu thi đấu ở đâu? Đáng giá à? Mộ Vân trầm giọng hỏi, đây là một loại uy hiếp, nàng vì phong lôi môn lợi ích, xác thực không thể lại đi đối Lăng Vũ làm những gì. Nhưng cứ như vậy, phong lôi môn cùng Tống gia xem như kết cừu oán. Tống Mặc Vận nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào. Đáng giá, Mộ Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi sẽ hối hận, vô luận là đúng hay sai, ta đều sẽ vì quyết định của ta gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Không tồn tại hối hận nói chuyện, Tống Mặc Vận nói. Lăng Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nữ nhân này có chút ý tứ. Vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Mộ Vân lắc đầu, chợt lời nói xoay chuyển, thanh âm biến lạnh, nhưng là, ta hai cái đồ đệ bị thương nặng, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy, ngươi còn nghĩ thế nào? Tống Mặc Vận đại mi cau lại, ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng hắn nhất định phải xin lỗi, thành thành khẩn khẩn mà xin lỗi. Mộ Vân không tiếp tục để bước, mười phần kiên quyết nói, sư phụ, làm sao vẻn vẹn liền để hắn nói lời xin lỗi, làm tốc gấp, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy phẫn hận, sư muội, không muốn chất vấn sư phụ quyết định. Tô Sâm đưa tay ngăn lại, đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là, làm tốc khẽ cắn bờ môi, sư phụ tại lấy đại cục làm trọng. Tô Sâm nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Trầm giọng nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dùng mình lực lượng, đến vì ngươi ta rửa sạch sỉ nhục. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta xin lỗi ngươi. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng người lên, lạnh nhạt thanh âm không có chút nào gợn sóng, đen nhánh hai con ngươi thâm thúy mà bình tĩnh. Trực tiếp phá vỡ trước kia cục diện, Mộ Vân trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Nhìn xem ánh mắt của nàng tràn đầy kính sợ, thiên cấp đỉnh phong áp bách. Ngươi, nói cái gì? Mộ Vân ánh mắt bén nhọn rơi vào Lăng Vũ trên thân, như là lưỡi đao bình thường sắc bén băng lãnh. Thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Lăng Vũ không có lặp lại. Hai tay đút túi, điềm nhiên như không có việc gì. Rất tốt, Mộ Vân nhìn về phía Tống Mặc Vận, cười lạnh nói, là chính hắn bỏ qua cơ hội, không liên quan gì đến ta. Tống gia nếu như dám đem thuộc về chúng ta kia một phần tặng cho cái khác tông môn, chắc chắn đụng phải phong lôi môn điên cuồng trả thù. Quá tốt rồi, thằng ngu này vậy mà mình muốn chết. Làm tốc kích động đến toàn thân run rẩy. Tô Sâm trọng trọng gật đầu. Rét lạnh trong con người tràn ngập ra hưng phấn chi ý. Trong đám người vây xem, Lâm Giai Minh lại là trao mày. Lăng Vũ quá nhạt định, bình tĩnh đến làm cho người khó có thể tin. Chẳng lẽ, hắn thật có kia phần thực lực? Lăng tiên sinh. Tống Mặc Vận đã tận lực, chỉ có thể tìm kiếm Lăng Vũ cách nhìn. Tiếp xuống, từ chính ta xử lý. Cách làm của ngươi, Ngô, ta rất hài lòng. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, một thân khí chất thần bí mà xa xăm, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm. Đúng là để Tống Mặc Vận gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Mừng rỡ không hiểu. Mời hai vị đi khu thi đấu giải quyết. Nghe tin chạy đến thuyền viên đoàn phát lo lắng vạn phần. Bọn hắn sợ nhất chính là loại này du khách. Một lời không hợp liền mở làm. Lực phá hoại còn phá lệ đáng sợ. Nơi này tiếp cận du thuyền khu vực hạch tâm. Vạn nhất lan đến gần nơi đó liền không xong. Nói không chừng còn muốn trình diễn vừa xuất hiện thực bản tàu Titanic. Ở nơi đó chiến đấu. Là lão thân tự do, các ngươi còn không xen vào. Mộ Vân quải trượng một điểm, một sợi lôi quang đột nhiên hiển hiện, như là một đầu màu lam tiểu xà quấn quanh ở quải trượng phía trên. Tê Minh nổ tung ở giữa tràn ngập một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Đồng thời lấy nàng làm trung tâm, một cỗ mãnh liệt cuồng phong tứ ngược ra. Người chung quanh cùng công trình đều rất khó bảo trì cân bằng. Du thuyền bốn phía đều là biển cả. Xin ngài vì những thứ khác du khách cân nhắc. Thuyền viên đoàn đau khổ cầu khẩn. Mộ Vân toàn bộ mái tóc đứng đấy. Màu lam hồ quang điện du động trong đó. Phát ra lốp bốp chói tai. Tê Minh chậm rãi hướng phía Lăng Vũ đi đến. Lạnh lùng nói, biển cả khốn không được cường giả. Kẻ yếu đáng đời không may. Ở đây đại đa số người đều là Mộ Vân trong miệng kẻ yếu. Câu nói này triệt để đốt lên các nàng lửa giận. Vậy mà không nhìn sinh tử của chúng ta. Không khỏi quá ghê tởm. Phong Lôi môn trưởng lão không tầm thường a. Nhà ta trưởng bối không tài. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Bá đạo, quá bá đạo. Vị tiên sinh kia, thỉnh cầu ngươi. Nhất định phải đem nàng đánh cho hoài nghi nhân sinh. Quá khách khí rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Khu thi đỡ ở đâu? Lăng Vũ lại là nhìn về phía Tống Mặc Vận. Đột nhiên hỏi. Bên kia. Tống Mặc Vận ngẩn người. Chỉ một cái phương hướng. Ta biết. Lăng Vũ khẽ gật đầu một cái. Phóng ra một bước. Đột nhiên xuất hiện tại Mộ Vân trước mặt. Mộ Vân toàn thân lông tơ tạc lập. Đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy một con nén mà đến bàn tay. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhanh, quá nhanh. Tại mọi người chấn kinh gần chết ánh mắt dưới, Lăng Vũ bàn tay trực tiếp đặt tại Mộ Vân trên đầu. Tiếp theo trong nháy mắt dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Một cỗ khổng lồ khí lãng bắn ra, kéo lấy Mộ Vân thân thể giống như đạn pháo kích xạ ra ngoài. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang nổ tung, đinh tai nhức óc. Lăng Vũ dùng Mộ Vân đụng thủng lấp kín lại lấp kín cứng rắn vách tường. Một đạo lại một đạo lỗ lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Liên tục không ngừng, càng là hình thành thành một đường thẳng, nhìn thấy mà giật mình. Cái đó là khu thi đấu. Có người như là ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, hắn trực tiếp đem Phong Lôi môn trưởng lão cưỡng ép kéo tới khu thi đấu. Đây là cỡ nào lực lượng, mau đi xem một chút đi, bọn hắn chiến đấu mới muốn bắt đầu. Ngoặc kép, đám người cực kỳ chấn động, không kịp chờ đợi muốn đi khu thi đấu, cũng không đoái hoài tới đi cửa chính. Liền từ từng cái vách tường trên cái hang lớn vượt tới. Lăng tiên sinh cho du thuyền tạo thành hết thảy tổn hại bồi thường. Tất cả đều tính tới Tống gia trên đầu. Tống Mặc Vận cùng thuyền viên lên tiếng chào hỏi, cũng hướng phía khu thi đấu chạy tới. Thuyền viên đoàn cười khổ. Cái này dù sao cũng so du thuyền chìm xuống muốn tốt. Đinh Trấn cũng mang theo Tiểu La Lị cùng Tống Mặc Hinh đi theo. Tô Sâm cùng Lam Tốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Kia đại biểu không là cái gì, sư tôn nhất định sẽ không thua. Tô Sâm hít sâu một hơi, lôi kéo Lam Tốc hướng phía khu thi đấu phóng đi. Tống gia bằng hữu, Lâm Dài Minh hít sâu một hơi, cũng vội vàng đi theo. Khu thi đấu, chuyên môn vì có được võ giả đạo giả loại người này mà thiết. Nơi này vách tường mặt đất chất liệu cùng bên ngoài đều khác biệt quá nhiều. Là kiên cố vô cùng đặc thù kim loại hoặc nham thạch. Tức thì bị người thiết hạ phòng ngự đại trận, sẽ mức độ lớn nhất giảm bớt bọn hắn chiến đấu đội du thuyền tác động đến. Khoáng đạt sân bãi ngồi rơi rất nhiều to lớn lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài liền có người tại chiến đấu. Kịch liệt vô cùng. Lực phá hoại kinh người, bốn phía còn có người xem khán đài, khán giả đang đẩy trên trận người gieo hò cố lên, tương đương hưng phấn. Vừa đúng lúc này, trung ương nhất tòa kia trên lôi đài đột nhiên phát sinh nổ lớn. Ngay tại chiến đấu hai người bị đánh bay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.